Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, một đôi A. Cuối cùng một nam hài tử nhìn qua ngược lại là không có gì đặc biệt. Cũng không có cái gì đặc điểm. Bất quá hắn lại cho Shikamaru một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại này cơ hồ tại trực giác nguy hiểm. Shikamaru cảm giác cũng không sai. Chiến đấu kế tiếp xác thực cùng hắn nghĩ như vậy. Kirigakurei đội ngũ bên trong. Nguy hiểm nhất cũng không phải là mặc gợi cảm. Am hiểu sử dụng thủy độn nhẫn thuật nữ hài. Cũng không phải tay cầm đại đao. Một đao liền có thể chém nát đại địa bạo lực nữ hài. Mà là vị này nhìn xem không có gì đặc biệt. Khí chất nhu nhược nam hài. Đối phương dĩ nhiên là một cái có được tinh anh Chunin thực lực Jinin. Hoàn toàn có thể nói là một cái sói đội lốt cừu. Tại nhiều như vậy chi đội ngũ bên trong. Luận đơn thể năng lực mạnh nhất hai người. Hẳn là Gaara cùng vị này tên là Yasumichi Tsunamhai. Đối phương am hiểu là nhẫn thuật cùng thể thuật. Hơn nữa còn sẽ mấy tay lôi độn nhẫn thuật. Cùng đồng đội nữ hài thủy độn nhẫn thuật phối hợp. Để cả hai uy lực trong nháy mắt biến lớn. Một vị tinh anh Chunin cộng thêm hai vị thực lực hơi yếu một ít đồng đội. Loại tổ hợp này tuyệt đối là phi thường cường đại. Dù là Shikamaru bọn hắn trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên không ít. Nhưng vẫn như cũ là không đáng chú ý. Sở dĩ không có rất nhanh bại trận. Hoàn toàn là giữa bọn hắn phối hợp lẫn nhau 10 phần xảo diệu. Cộng thêm Shikamaru chiến đấu chỉ huy bản lĩnh mạnh. Cả hai kết hợp cũng không đến mức một cái liền bại. Cái này khiến Shikamaru bọn hắn cười khổ không thôi. Lúc đầu Ino cho là mình thực lực tăng lên về sau. Hẳn là rất nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Nhất là nhìn thấy mình đối thủ một mất một còn Sakura. Thắng đối thủ về sau. Càng thêm bức thiết hy vọng mình có thể thắng. Đáng tiếc bọn hắn gặp một chi ẩn tàng rất sâu đội ngũ. Thực lực cường đại đến. Phá giải bọn hắn đủ loại Inosikacho tổ hợp chiêu thức. Càng làm giận đối phương cái kia mặc khêu gợi nữ hài. Đang dùng soi mói ánh mắt nhìn nàng. Mặc thật khó nhìn. Konoha nữ hài tử chẳng lẽ giống như ngươi. Cũng đều không hiểu thời thượng mà cô bé kia nói như thế. Bất luận cái gì nữ hài tử đều không hy vọng bị người nói khó coi. Nhất là lời này vẫn là từ một cô gái khác miệng bên trong nói ra. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Không thể tha thứ, kết quả là, bị kích thích Ino bạo tính tình liền đi lên. Tính tình vừa lên đến, tinh thần lực liền tăng. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị nàng dùng bí thuật khống chế cô bé kia. Cái này khiến Shikamaru vui mừng quá đỗi. Cảm thấy mình bọn người cơ hội chuyển bại thành thắng đang ở trước mắt. Vừa định có động tác, nhưng tiếp xuống Ino cử động. Lại làm cho hắn cùng xung quanh người xem trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Chỉ thấy Ino khống chế được gợi cảm nữ hài tử thân thể. Tay trực tiếp giữ tại bộ ngực mình. Đồng thời còn hung hăng bóp một cái. Cát, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu đâu. Nguyên lai bên trong tất cả đều là bọt biển. Nói xong ngón tay gạt mở cổ áo. Nhìn vào bên trong. Một đôi A. Trách không được muốn khỏa dày như vậy bọt biển, bên trong đều là bọt biển nha. Không ít nam nhân nhìn xem gợi cảm nữ hài tử phình lên bảo bối. Rơi vào trầm tư bên trong, còn tưởng rằng Kirigakurei thức ăn rất tốt đâu. Nguyên lai là bao bên ngoài chứa quá dày. Ta nói, Yuzu bảo bối vì sao lại so ta lớn nhiều như vậy. Nguyên lai đều là giả tưởng. Vị kia cầm đại đao nữ hài tử tự mình lẩm bẩm, cúi đầu nhìn xem chính mình bảo bối, tại nhìn xem Yuzu bảo bối. Mặc dù so với đối phương nhỏ, nhưng người ta đó là bổ sung. Nàng thế nhưng là thực sự một loại mừng thầm xông lên đầu. Đối Ino địch ý của các nàng vậy mà cũng không hiểu ít đi rất nhiều, đều theo bản năng ngừng lại. mà xem như nam hài tử Yasumichi Su, lúc này cảm thấy mình hẳn là yên lặng đứng tại chỗ. Nhìn trước kia mình chỉ có thể trong đầu ngẫm lại hình tượng. Xem ra hắn vẫn là người trong đồng đạo, nói ta mặc khó coi, người phẩm vị cũng không có gì đặc biệt. Tuổi còn nhỏ vậy mà tuyển màu đen, Ino lại châm chọc nói một câu. Hình ảnh như vậy vô cùng có trùng kích cảm giác. Mặc dù là Ino khống chế đối phương, nhưng tại người bên ngoài xem ra, hoàn toàn liền là gợi cảm nữ hài mình kéo y phục của mình. Nhìn bảo bối của mình cho mình phát khinh bỉ thẻ. Cái mông cũng không có thịt gì, làn da như thế thô ráp. Không biết còn tưởng rằng là đánh bóng giấy đâu, người tóc này là mấy ngày không có rửa. Sờ lấy một tay dầu, tắm cũng mấy ngày không có rửa đi. Nghe có cỗ vị, Shikamaru trợn mắt hốc mồm nhìn xem đối diện cái kia bị Ino khống chế Yuzu. Đầu óc đã ở vào kịp thời trạng thái. Để đại danh đại nhân chế giễu, Sunet khóe miệng không ngừng run rẩy. Vừa cười vừa nói, đại danh vội vàng khoát khoát tay, mang theo một bộ nam nhân vốn có thần sắc. Này làm sao là trò cười đâu? Hình ảnh như vậy là tốt đẹp dường nào? Nhớ năm đó, ta cùng Shinosuke, sát khí truyền đến. Đại danh lời nói im bặt mà dừng. Bên tai bất thình lình truyền đến thanh âm sâu kín. Đại danh đại nhân ngươi cùng Shinosuke làm cái gì? Ha ha ha. Ý tứ của ta đó là, nhớ năm đó, ta cùng Shinosuke cùng một chỗ thảo luận Konoha cùng Hòa Quốc phát triển. Như thế hình tượng cũng là 10 phần mỹ hảo, đại danh cười ha ha. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, thẳng đến Sunet thu hồi ánh mắt của mình, lúc này mới hung hăng thở dài một hơi. Thật sự là thật lâu không có cảm giác tử vong, vừa mới mình có phải hay không kém chút chết. Đại danh không chết, đây là khẳng định, nhưng Shinosuke trở lại Konoha, có thể hay không chết, cái này liền khó nói chắc. Ca, người thế nào, luôn cảm giác vừa vặn như bị cái gì khó lường đồ vật theo dõi, chung quanh có. Địch nhân mà, không có, ta cũng không có cảm giác được, cho nên cái này mới là kỳ quái nhất, nhưng vừa mới loại kia cảm giác tử vong. Xác thực tồn tại thật sự là kỳ quái, hiện tại loại cảm giác này lại không thấy. Chẳng lẽ là ta tính sai 177, Ni chăng? Có phải hay không là ngươi thời mãn kinh đến chưa nghe nói qua nam nhân cũng có thời mãn kinh? Không hổ là ta Ni chăng? Liền là như thế không giống bình thường, ra một cái. Liền vui vẻ như vậy mà, một chút gia tộc Yamanaka nam tính ninja biểu thị. Nguyên lai tự mình bí thuật còn có thể như thế dùng. Thật là học được, Ino lão ba, bụng mặt, sợ bị người cho nhận ra. Nữ nhi hung hãn như vậy tính cách, đến cùng là di truyền ai? Phát tiết một trận, Ino hết giận không ít, nộ khí yếu bớt, cứ như vậy trực tiếp dẫn đến tinh thần lực yếu bớt. Lập tức liền bị Yuzu đuổi ra khỏi thân thể của nàng. Giờ phút này, Yuzu mặt đã đỏ sắp dỉ máu, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Chung quanh nhiều như vậy người xem bao quát mình đồng đội đều dùng để nàng rất xấu hổ giận dữ ánh mắt nhìn mình. A a a, các người hai cái nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian giết bọn hắn. Ta muốn lột sạch y phục của nàng. Nhìn nàng một cái có cái gì tiền vốn ở trước mặt ta tự ngạo, Yuzu đều nhanh muốn giận điên lên. Đây đều là cái gì đồng đội? Nhìn mình bị khi dễ, đều không phản ứng, còn có ngươi cái bạo lực nữ, lại còn cười. Hừ, một đôi a, nếu không lên, Ino một mặt trào phúng nhìn đối phương. Còn cố ý hếch bộ ngực mình, mặc dù nhỏ hơn ngươi, nhưng ta bên trong nhưng không có bổ sung thứ gì. Hàng nguyên đai nguyên kiện. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.